hắn quát to. Bảy võ tông đang quấn lấy nhau đồng thời ngẩn ra. Ba võ tông lục lâm bang toàn lực xuất chiêu bức lùi địch thủ lướt qua đám đông cướp lại Tô Biệt từ tay võ sư đó, nổi giận đùng đùng hỏi, thật ra là sao, ai cướp linh dịch? Là tên bịt mặt đó. Tô Biệt bị trưởng lão xách lên, thở không nổi. Tam vị trưởng lão đành kệ hắn, dấy lên khí lưu lao theo Diệp Phong. Bốn võ tông Thanh Hổ Bang và Lôi Gia còn chưa hiểu rõ chuyện gì, thấy Tô Kiệt không phải nói đối thì bám theo. Linh dịch đã bị đoạt, chắc chắn do nhân mã một trong hai phe thực hiện, chỉ là trong ấn tượng của bốn người không có ai bịt mặt như thế. Lẽ nào vũ khí bí mật của đối phương, người bịt mặt đó là thuộc Lôi Gia? Thanh Hổ Bang trưởng lão vừa đổi vừa nghi hoặc. Không phải, cũng không phải người Thanh Hổ Bang hả? Lôi Gia tộc lão sững người theo, là ai? Bốn người cùng trừng mắt nhìn nhau, không sao ngờ rằng ở sát lục mộ địa, trừ người của tứ đại thế lực lại còn cả người ngoài. Hắn vốn không phải người của tứ đại thế lực. Tô Biệt vừa lấy hơi xong, lập tức quát to. Cái gì? Cảm giác hổ thẹn và phẫn nộ dâng lên trong lòng mọi võ tông tại trường. Ba phe dốc sức, phái mấy võ tông cùng vài chục võ sư chỉ để đoạt lấy một giọt vạn niên linh ngọc dịch mà giờ lại bị một võ sư thừa nước đục thả câu lấy mất. Nếu bị đồn ra thì họ còn mặt mũi nào xưng bá tại địa bàn của mình? Thật sự là trò hề lớn nhất của Vân Châu. Hơn trăm cao thủ của tứ đại thế lực liều mạng giao đấu ở đây mà còn có người dám giở trò, thật khác gì trực diện miệt thị. Nếu để võ sư đó chạy mất, thà họ tìm tảng đậu hũ nào đó mà đập đầu tự tận. Tốc độ của Diệp Phong tuy nhanh nhưng đối thủ là võ tông. Hơn nữa mọi võ sư được lệnh chặn đường người bịt mặt, tạo thành trở ngại không nhỏ cho Diệp Phong. Mẹ nó chứ, biết vậy không chơi Tô Biệt bố này. Diệp Phong hơi ảo não, tuy Tô Biệt sớm muộn gì cũng phát giác gã không phải nguyệt sát nhưng chỉ chần chừ một chút là gã có cơ hội thoát thân. Lần này đã tự mình vác đá đập vào chân mình. Tiểu tạp chủng, để mang lại cho lão phu. Lục lâm bang đại trưởng lão, ngũ giai võ tông lao vút lên. Thể nội nguyên lực giấy động thiên địa linh khí ảo ảo chèn xuống. Bàn tay rực hỏa nguyên lực ngưng tụ thành hỏa cầu khổng lồ trên không, trùm vào gã. Thiết bì thuật. Đối diện với công kích hung hãn như thế, gã không dám chần chờ. Nguyên lực toàn thân ngưng lại, lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Thập nhị điệp chấn. Đồng thời, hai tay gã vỗ mạnh vào đại hỏa cầu, thô nguyên dâng tràn. Tiếng nổ vang trời. Sát lục mộ địa sáng rực, hỏa quang chói mắt khiến ai cũng hơi nheo đi, rung chấn khiến mặt đất rung lên, thanh thế kinh nhân. Một bóng đen từ trong ánh lửa vút ra, lao vào chỗ bọn Trương Bách Cường ở lối vào sát lục mộ địa, cướp thi thể. Bảy võ tông tâm niệm như điện, đồng thời lắc mình đuổi theo Diệp Phong. Họ cho rằng dù là thất giai võ sư, trước uy thế công kích này cũng không thể thoát chết được. Nên cùng muốn cướp thi thể đoạt lấy linh dịch trên mình gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Thâu Long chuyển phượng hai thi thể văng đi chợt uốn mình trên không. Theo thế sét đánh không kịp bưng tai hất văng một cao giai võ sư trước mặt Trương Bách Cường. Đồng thời một tay thò ra như trước, nắm lấy yết hầu trong khi y chưa kịp phản ứng. Gặp quỷ rồi. Sáu võ tông đồng thời tức giận, nhìn đại trưởng lão vừa xuất chiêu, lúc nào rồi mà lão còn xuất thủ nương tay. Đại trưởng lão kinh hãi. Có thể sao? Lão vừa dốc toàn lực, dù nhất giai võ tông chúng đòn cũng khó chịu nổi. Võ sư này tối đa chỉ tam giai sao lại vô sự? Lúc đó không còn thời gian cân nhắc nữa. Bắt người bịt mặt là quan trọng nhất. Linh dịch ở trên mình hắn. Diệp Phong toàn thân đen xì. Y phục tan tành, cả mặt nạ cũng bị rơi mất một nửa, lộ ra con mắt còn trẻ trung. Gã quát to, đưa Trương Bách Cường ra che trước mặt. Hừ, bọn ta không phải người Trương gia, hà cớ bị ngươi uy hiếp. Bảy võ tông đồng thời bước lên một bước, nhưng không xuất thủ. Họ không e dè sống chết của Trương Bách Cường nhưng y là Trương gia đại thiếu, tuyệt không thể chết trong tay mình. Vạn nhất xuất chiêu uy lực quá mức khiến Trương gia đại thiếu mất mạng thì Trương gia không đời nào để yên. Bất quá họ không để gã có cơ hội chạy trốn. Bảy người vây gã vào giữa. giao linh dịch ra. Thanh Hổ bang trưởng lão trầm giọng quát, linh dịch nào? Lẽ nào là bình ngọc kẻ đó nhét vào tay ta? Gã thấy nhất thời không thể thoát thân nên giả ngô giả ngọng. Đừng giả đò, ngươi không biết linh dịch thì sao lại xuất thủ đoạt vật của bản bang? Lục Lâm bang đại trưởng lão gầm lên. Lão tặc, đừng vu oan giá họa. Rõ ràng có người nhét tiểu ngọc bình vào tay ta rồi chủ động yêu cầu ta công kích hắn. Ta cướp cái gì? Đánh rắm. Không tin thì ngươi hỏi hắn đi. Diệp Phong hừ lạnh, chỉ vào Tô Biệt. Hắn đỏ bừng mặt, há mồm nhưng không phản bác được. Diệp Phong nói đều là sự thật. Linh dịch xác thật do hắn nhét vào tay gã, đồng thời có yêu cầu đối phương công kích mình. Sự tình không như các ngươi nghĩ. Tô Biệt có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt. Kế hoạch tuyệt vời như thế sao lại thành thế này? Ơn viện thủ ở Lạc Nhật Thành, Diệp Phong chưa từng dám quên. Nhân lúc đối phương nghe Tô Biệt giải thích, Diệp Phong lén ngưng âm thanh thành sợi tơ rót vào tai Trương Bách Cường. Trương đại thiếu vốn thầm than xui xẻo chợt lấy lại tình thần, nhưng rồi uể oải ngay. Diễn kịch cũng phải cho giống, nhưng ánh mắt y đầy hoan hỉ. Đối phương chịu biểu lộ thân phận tức là không có ác ý, có điều y thập phần chấn kinh. Thực lực của Diệp Phong quá kinh nhân, thất giai võ sư cũng không chịu nổi một chiêu của gã. Tuy chỉ thoáng qua nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải vì võ sư thất giai đó chủ quan. Xin tặng linh dịch, tự dùng một mình, không nên cho ai biết. Diệp Phong kín đáo nhét linh dịch vào tay y, tiếp đó lớn tiếng, bảo người của ngươi tránh ra. Các ngươi lùi lại, lùi xa một chút. Trương Bách Cường thập phần, khiếp nhược, quát lên, lòng y đang nở hoa. Không ngờ chỉ đến xem náo nhiệt lại thu được lợi lộc vô vàn. Xem ra quyết định trợ giúp Diệp Phong hôm đó là thông minh. Bảo vật quý trọng thế này mà gã tặng không hề trước mắt, đúng là khiến Trương đại thiếu cảm động. Người Trương gia tuy rút đi nhưng nhân mã ba thế lực khác lập tức bù vào, vây chặt đường thoát. Mệnh lệnh của Trương Bách Cường không chỉ huy được họ. Nghe Tô Biệt giải thích xong, đại trưởng lão giận dữ đến độ suýt lăn ra. Còn bốn võ tông Thanh Hổ bang và Lôi gia thì cười thầm. Cú lừa này quá ngoạn mục. Nếu không vì ngại có đông người chắc họ đã ôm bụng lăn ra cười. Việc này mà đồn ra chắc Lục Lâm bang sẽ thành trò hề của cả Vân Châu. Đưa bảo vật trị giá 18 vạn tinh tệ vào tay người là, còn yêu cầu người ta đánh mình, thiện hạ lấy đâu ra kẻ ngu đến thế? Vạn niên linh ngọc dịch không nằm trong tay Lục Lâm bang thì cơ hội giành được lớn hơn nhiều. Đằng nào cũng không phải họ tốn tiền, việc gì phải tiếc hộ. Ngươi giao linh dịch ra, Lục Lâm bang sẽ không truy cứu. Vì đại cục, đại trưởng lão đành nén nhịn, chịu nhún một bước. Tiểu huynh đệ, lão phu thấy cậu thân thủ bất phàm, có muốn trở thành người của Lôi gia chăng? Lôi gia tộc lão mỉm cười mời gọi. Gia nhập Lôi gia thì cơ lợi gì? Vào Thanh Hổ bang, ta đảm bảo cho ngươi chấp trưởng một tòa thành thị. Thanh Hổ bang trưởng lão hô to. Nhất thời Diệp Phong trở nên thơm nức. Theo lời Tô Biệt thì gã lấy được linh dịch chỉ là vô tình. Họ không cho rằng gã mang đi được nên gã vì thoát thân sẽ giao linh dịch ra. Chỉ là giao cho ai thì chưa biết. Bất kỳ võ tông nào lấy dược linh dịch, có đồng bạn yểm hộ tất cơ hội thoát thân không nhỏ. Thái độ của Diệp Phong trở nên cực kỳ quan trọng. Tình thế càng lúc càng vi diệu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 266, kết thúc. Các vị đều cần linh dịch, nhưng trong tay mỗ chỉ có một lọ. Tay trái Diệp Phong móc ra một cái lọ ngọc, tùy ý nghịch nghịch trong lòng tay, nên cho ai đây? Đưa cho ta. Võ tông ba nhà cùng kích động hô lên. Lọ ngọc đó không khác gì lọ đựng linh dịch lúc trước nên chúng nhân không nhận ra. Họ nào ngờ đó chỉ là một lọ trong mớ ngọc khí được gã đặt từ trước, chỉ đựng được một giọt linh dịch. Trong tay gã còn chừng mười mấy cái lọ rỗng, lấy ra một cái lập tức khiến chúng nhân giật mình. Trừ phi họ lấy được mới phát hiện trọng lượng khác thường, nếu chỉ nhìn bề ngoài tất khó phát hiện có gì lạ. Linh dịch là do Lục Lâm bang bỏ tiền mua, các ngươi có tư cách gì cướp? Lục Lâm bang đại trưởng lão trợn mắt uy hiếp. Các ngươi mua rồi nhưng lại cho người ta đấy thôi. Hiện tại linh dịch trong tay vị tiểu huynh đệ này, y cho ai thì các ngươi quản được sao? Thanh Hổ bang trưởng lão đem việc bị gạt ban nãy ra nhạo đối phương. Không sai, hiện tại công bình cạnh tranh, dựa vào bản lĩnh. Lôi gia tộc lão chưa dứt lời đã vút tới định đoạt bình ngọc của Diệp Phong. Ti bỉ, võ tông hai nhà còn lại gầm lên rồi xuất thủ tấn công vào lưng lôi gia tộc lão, bức bách lão phải quay lại phòng thủ. Tiếp đó, hai võ tông khác xông tới định đoạt lọ ngọc, kết quả Diệp Phong lùi lại, cả hai lao vào nhau. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bảy võ tông liên tục giao thủ mấy chục chiêu, ngang tài ngang sức, không ai rút ra để cướp được bình ngọc. Lục Lâm Bang đại trưởng lão rút khỏi vòng chiến quát to, đừng trúng kế ly gián của tiểu tử, linh dịch vẫn trong tay hắn. Diệp Phong cười lạnh, các ngươi quá nóng lòng thì liên can gì đến ta? Tốt nhất ngươi đừng có ý tham lam, giao linh dịch ra. Đại trưởng lão tuy lòng như lửa đốt nhưng vẫn tỉnh táo. Vạn nhất mấy phe chiến đấu hăng say quá, tiểu tử này nhân cơ hội đào tẩu thì thật lỗ vốn. Lão tuy hận Tô Biệt ngu xuẩn nhưng hắn dù gì cũng là nghĩa tử của bang chủ, đằng chút hết lửa giận sang Diệp Phong. Linh dịch cần phải đoạt lại, tiểu tử này cũng phải chết, bằng không danh dự Lục Lâm Bang còn đâu. Giao linh dịch ra cũng được, Diệp Phong nói, bất quá ta cần được bảo đảm sẽ được an toàn thoát đi. Để linh dịch lại, bọn ta không khó dễ ngươi. Thanh Hổ Bang và Lôi Gia không muốn giết gã, chỉ cần giao linh dịch ra thì mặc gã sống chết. Được, các ngươi mau rút hết nhân thủ chặn đường. Võ tông hai thế gia sảng khoái đáp ứng, lệnh cho nhân mã phe mình lùi lại. Họ hiểu rõ nếu gã không để linh dịch lại, dù không ai chặn đường thì gã cũng không thể thoát khỏi vòng vây của bảy võ tông. Giao ra rồi thì gã có chạy hay không, hai nhà không để ý. Các võ sư Lục Lâm Bang không được lệnh nên vẫn chặn đường. Sắc mặt đại trưởng lão xanh lét, rõ ràng không muốn thỏa hiệp. Xem ra Lục Lâm Bang không định tha cho mộ. Ngữ khí của Diệp Phong âm trầm, lạnh lùng nói, bất quá, nếu hiện giờ ta cho linh dịch vào mồm thì không hiểu các vị nắm chắc ngăn được không? Không được. Chúng nhân cũng biến sắc, nếu gã làm thế thì không ai lợi lộc gì. Đại trưởng lão, linh dịch này tốn của Lục Lâm Bang 18 vạn tinh tệ, nếu bị tiểu tử này uống mất thì ta chả việc gì phải đau lòng. Thanh Hổ Bang trưởng lão âm dương quái khí trào phúng, rút lui cho ra. Đại trưởng lão âm lạnh trừng mắt nhìn gã, không cam lòng nhưng đành hạ lệnh. Đến nước này lấy linh dịch mới là trọng yếu, tính mạng của Diệp Phong, lấy được thì lấy nhưng không thể để mất linh dịch. Diệp Phong cười ha ha, hiện tại ta lùi lại 10 thước, các ngươi không được động đậy, bằng không ta uống linh dịch ngay. Ngoài 10 thước là ta sẽ ném linh dịch lại, ai đoạt được thì phải trông vào tạo hóa. Tốt nhất ngươi đừng giở trò, yên tâm, linh dịch tuy tốt nhưng phải còn mạng mới sử dụng được. Ở đây có 7 vị võ tông, đâu đến lượt tiểu tử ta đây. Diệp Phong vận một nguyên lực, giáng mạnh vào lưng Trương Bách Cường, y văng về phía nhân mã Trương gia. Lực đạo mềm oạt, trông có vẻ hung hãn nhưng không có lực sát thương thật sự. Trương Bách Cường lơ lửng trên không hiểu ý, nghiến răng bức ra một ngụm máu. Trương gia võ sư vội đón lấy đại thiếu gia. Mấy tâm phúc của Trương Bách Cường tức giận nhìn Diệp Phong, muốn xông lên liều mạng. Mẹ nó chứ, thiếu gia ta bại rồi, rút. Sắc mặt gã nhợt nhạt nhưng nói năng vẫn đủ trung khí, chư vị, Trương gia không dính vào việc này nữa, lợi ích gì thì mổ cũng không cần. Ngẩn ra làm gì, định kéo thiếu gia ta vào vũng nước đục hà. Người Trương gia định rút đi, ba nhà khác tất nhiên không cản, nhường đường ngay. Không ai ngờ họ đã thả cho chân phẩm vạn niên linh ngọc dịch. Ném, con tin, đi rồi, thân hình Diệp Phong hơi lướt đi. Giữa khoảng cảnh hơn 10 thước với võ tông của đối phương, búng mạnh tay, một lọ ngọc nhỏ văng lên không. Lục quang mờ mờ vút lên, thu hút chú ý của tất cả các võ tông. Người Lục Lâm Bang, bắt hắn cho ta. Đại trưởng lão rít lên, mười mấy võ sư cùng đuổi theo. Lão nhìn chằm chằm lên lọ ngọc trên không, đợi khi rơi xuống thì đoạt lấy. Bảy võ tông không chớp mắt quan sát lọ ngọc, đồng thời dùng thần thức giám thị cao thủ hai phe kia. Một trường long tranh hổ đấu sắp diễn ra. Diệp Phong thấy vậy liền thở phào. Tuy gã dự liệu trước là Lục Lâm Bang vì giữ ưu thế võ tông trong lúc đoạt linh dịch, khẳng định sẽ do một trong ba võ tông đối phó với gã, nhưng gã vẫn e dè. Giờ các võ tông đều không chú ý đến gã, không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Tấn Tật Thuật. Cảm giác nhẹ nhàng chảy khắp thân thể, đồng thời gã sử dụng kim nguyên thân pháp võ kỹ, để lại kim sắc tàn ảnh trong bóng đêm, lướt về Tứ Hải Thành, thoáng sau đã bỏ xa các võ sư truy đuổi. Lục Lâm Bang võ sư trừng mắt nhìn nhau, đều cảm giác được sự bất lực trong mỗi ánh mắt. Tốc độ đó thì đuổi thế nào? Ở đây cách Tứ Hải Thành chỉ mấy trăm thước, chỉ mười mấy giây là thân ảnh Diệp Phong đã tan biến vào trời đêm, khuất bóng trong thành. Tại sát lục mộ địa, võ tông ba phe bắt đầu chính thức tranh đoạt bảo vật. Tiểu Ngọc Bình vừa rơi xuống, Lục Lâm Bang đại trưởng lão phi thân lên, hai trưởng lão khác cũng cầm chân hai võ tông, không để họ có cơ hội cướp Ngọc Bình. Võ tông hai nhà cũng không tầm thường, một vị thò tay lăng không vỗ mạnh ra một luồng kình khí đẩy lọ ngọc lên trời khiến đại trưởng lão chụp hụt. Đại trưởng lão dựng ngược râu tóc, thể nội nguyên lực dấy lên điên cuồng, tay chụp lên không, sinh ra hấp lực kinh nhân hút Ngọc Bình về. Một vị võ tông Thanh Hổ Bang thừa cơ thoát khỏi đối thủ, phi thân bắt lấy lọ ngọc trước đại trưởng lão. Năng lượng trong lòng tay đại trưởng lão tống mạnh, đẩy lọ ngọc vọt đi lần nữa. Tránh ra cho ta. Một vị tộc lão của Lôi gia, là đệ nhị cao thủ tại trường, tứ giai võ tông, song thủ rực lên thanh sắc năng lượng, giáng cực nhanh vào hai người trên không. Ầm, công kích trúng mục tiêu, xung kích khiến hai người trên không bật lùi lại, tuy không thủ thương nhưng không khống chế được Tiểu Ngọc Bình nữa. Lại một thân ảnh vút lên, một trưởng lão khác của Lục Lâm Bang. Cứ như vậy, bảy người như đèn cụ qua lại lại, không ai nhường ai, cái lọ ngọc bằng ngón tay bắn lên bắn xuống trên không, chưa từng rơi xuống đất hay lọt hẳn vào tay ai. Bằng không với cảm giác sắc bén của võ tông, họ nắm được là sẽ nhận ra trong bình không có linh dịch. Lúc đó gã đã vào Tứ Hải Thành, đến một nơi không người cởi y phục rách nát và mặt nạ ra ném đi, đổi lại bộ y phục mặc lúc trước, lén về nơi trú ngụ. Khá lắm, không ngờ nửa đêm bị tiểu tử này đánh thức, được xem một vở kịch. Trên không, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngự khí thấp thoáng khiến không khí hơi gợn sóng. Vạn niên linh ngọc dịch, nồng độ 1/10 mà cũng dễ dàng tặng người ta. Xem ra trong tay y còn thứ tốt hơn. Người này ve cằm lẩm bẩm, tiểu tử này phi thường trọng yếu với thương gia chúng ta, dùng lực e không ổn. Cứ bàn giao dịch với y, nếu y thông minh sẽ không cự tuyệt đâu. A, tiểu tử này tạm thời không có gì đáng ngại. Mệt thật, ta nên quay về ngủ bù đã. Bóng đen trên không mờ đi rồi tan biến. Chát, dù bảy võ tông xuất thủ rất cẩn thận nhưng lọ ngọc không chịu được, nát vụn ngay lập tức. Chuyện gì vậy, linh dịch đâu? Lọ ngọc vỡ tan, chúng nhân chuẩn bị tranh đoạt linh dịch văng ra thì chỉ thấy một mớ ngọc vụn, làm gì có linh dịch? Linh dịch không còn bình đựng thì sẽ phát ra thiên địa linh khí nồng đượm, võ tông không lý nào không cảm thấy. Đại trưởng lão mặt mũi xanh lét, gầm lên, chúng ta bị gạt rồi, mau đuổi theo người bịt mặt đó. Võ tông của Thanh Hổ Bang và Lôi gia đều nhăn nhó, họ không đau lòng vì tổn thất lớn nhất không thuộc về hai nhà. Nhưng nghĩ đến việc bảy võ tông bị một tiểu tử vô danh lừa gạt thì họ lại vừa thẹn vừa giận. Bắt được tiểu tử đó, ta nhất định khiến hắn sống không được, chết không xong. Bất quá đám võ sư đuổi theo gã đã mất dấu, bị mấy trưởng lão hỏi gặng mà cũng không giải thích được gã ẩn trốn ở đâu. Đại trưởng lão nhảy dựng lên nhưng đành bó tay. Tứ Hải Thành không cho phép Lục Lâm Bang lục soát, hơn nữa có tìm cũng được sao? Ai cũng không biết gì về thân phận người bịt mặt. Là ai mà tinh tâm chuẩn bị sẵn lọ ngọc để mê hoặc họ? Đường đường Vân Châu tứ đại, à không, tam đại thế lực mà lại mắc hỡm một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, thăm dò và uy hiếp. Hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Diệp Phong mới uể oải vặn người bước xuống giường. Nhớ đến trường chiến đấu đêm qua, khóe môi gã nhếch lên vui mừng, vì gã đột nhiên xen vào nên kế hoạch của Lục Lâm Bang tan vỡ, 18 vạn tinh tệ tan thành bọt nước. Dù thế lực của chúng mạnh mẽ, tài lực hùng hậu nhưng 18 vạn không phải con số nhỏ. Tổn thất nhiều tinh tệ như thế đương nhiên là đả kích nặng nề với chúng. Tô Biệt từ chỗ là con cưng của cả bang, vì là thủ phạm khiến việc bảo vệ linh dịch thất bại, tất sẽ chịu trừng phạt không nhẹ, dù Tô Chiến Thiên đập chết hắn cũng không phải là không thể. Đồng thời với việc trả đũa Lục Lâm Bang, Diệp Phong thuận tay trả nợ, giao dịch tối qua đưa ra cực kỳ hợp lý, còn gã không xa vào nguy hiểm thực sự nào. Nghĩ thế là gã lại thấy phơi phới, sửa soạn lại gian nhà rồi rảo bước ra ngoài, thuận tiện nghe ngóng phản ứng của Lục Lâm Bang và hai nhà kia. Vạn Niên Linh Ngọc Dịch bị một võ sư vô danh thân phận bất minh đoạt mất từ tay hơn 100 võ sư và 7 võ tông, e rằng không ai nuốt trôi được cục tức này. Đi trên đường, gã Mẫn Duệ nhận ra cách vài thước lại có nhân thủ ẩn tàng trong nơi kín đáo. Ánh mắt họ như độc xà quan sát người qua lại, tựa hồ muốn tìm ra manh mối. Mỗi ánh mắt nhìn vào gã đều dừng lại lâu hơn, vì thân hình gã tương tự với võ sư thần bí tối qua. Bất quá khi gã cố ý để lộ thổ nguyên lực khí tức, ánh mắt như độc xà đó lập tức biến mất. Mắt ánh lên nụ cười khó thấy, ngoài mặt gã vẫn như thường. Gã biết lần này tam đại thế lực tìm kiếm công cốc, cũng nên nhanh chóng rời khỏi Tứ Hải Thành không còn yên tĩnh nữa. Các hạ, sau lưng vang lên tiếng chào cung kính, gã ngoái lại nhìn, một trung niên ăn vận trang phục quản sự của Vạn Bảo Trai đang cười lễ mạo, tìm ta. Gã ngẩn người, tổng quản đại nhân của Vạn Bảo Trai có lời mời các hạ, có việc gì chăng? Nếu là việc tầm thường, gã đã trực tiếp cự tuyệt bởi đang vội về học viện, không muốn có chuyện gì chen ngang, nhưng hậu đài của Vạn Bảo Trai là thương gia. Vị tổng quản đại nhân này chắc là nhân vật quan trọng của thương gia, không hiểu vì sao lại nhắm vào gã. Tiểu nhân chỉ phụ trách chuyển lời, nguyên nhân thế nào thì công tử và tổng quản đại nhân gặp mặt rồi bàn. Y làm tư thế mời, tựa hồ không muốn gã cự tuyệt. Đi hay không? Đầu óc gã chuyển động thật nhanh, thoáng sau liền đưa ra quyết định. Xin dẫn đường, đối phương nhắm vào gã thì cự tuyệt không phải là lựa chọn thông minh. Nhân cơ hội này, gã lén đưa mấy lọ ngọc đựng linh dịch đã pha và mấy môn lục phẩm võ kỹ từ nguyên trạc vào chữ vật đại. Từ khi đến Tứ Hải Thành, gã mua một cái chữ vật đại, nhét hết những vật không quan trọng vào đó để mê hoặc người ngoài. Nếu thân phận gã bại lộ thì có chữ vật đại làm bia đỡ, bỏ cái nhỏ để giữ cái to. Vạn Bảo Trai, đỉnh lâu, trong một gian phòng cực kỳ xa hoa, gã được mời vào. Người dẫn đường lui ra ngay, một trung niên nam tử cao giáo, mày kiếm tóc đen, mặt mũi tuấn tú mỉm cười nhìn gã. Tiểu huynh đệ, mời ngồi. Thấy gã luống cuống, nam tử hòa ái mỉm cười. Không hiểu các hạ tìm mộ có chuyện gì. Tim gã đập nhanh, nam tử đối diện không hề phát ra mảy may nguyên lực khí tức. Gã không nhận ra tu vi của đối phương, nên biết thần thức của gã đã đạt tới võ tông cảnh giới. Dù đối diện với cao giai võ tông không thể phán đoán chính xác đẳng cấp thì cũng được đại khái. Lẽ nào y còn lợi hại hơn võ tông? Hoặc y chỉ là một bình dân? Trực giác cho gã biết đối phương là cao thủ thâm tàng bất lộ. Tiểu hữu là khách quý của thương gia, chúng ta không nên vòng vo làm gì. Nam tử nói, lần này mời tiểu hữu đến đây là muốn giao dịch. Giao dịch? Tâm niệm Diệp Phong chuyển động, quả nhiên đã lộ sơ hở. Nhưng đối phương không có ác ý, cứ nghe xem y định nói gì. Thương gia muốn mua một thứ của tiểu hữu. Nam tử mỉm cười yêu nhã, nhìn gã với vẻ thú vị, thân phận của tiểu hữu, những việc tiểu hữu làm ở Tứ Hải Thành mấy ngày vừa qua và cả thứ trong tay tiểu hữu, lão phu đều biết. Nên hy vọng tiểu hữu đừng đem lời dối gạt bản tôn. Hai chữ cuối được như đặc biệt nhấn mạnh. Bản tôn, trong mắt Diệp Phong nhanh chóng mở lớn, tỏ vẻ chấn động. Đối phương là võ tôn, một trong không nhiều võ tôn của Vân Châu đang ngồi trước mặt gã. Các hạ muốn gì? Gã cố dặn nụ cười, lòng lại dậy sóng. Thương gia xuất động một võ tôn, mục đích e rằng không phải linh dịch 1%. Xem ra ba thân phận của gã không che giấu được tai mắt của họ. Vạn Niên Linh Ngọc Dịch nói đoạn, nam tử nhìn gã chằm chằm. A, hóa ra là thế. Diệp Phong phất tay, một lọ đựng 3 giọt ngọc dịch, nồng độ 1/10 xuất hiện. Chắc thương gia không có hứng với linh dịch, nồng độ 1%, 3 giọt 1/10 này, không hiểu các hà có hứng giao dịch không? đối phương đã nói rõ, gã còn giấu linh dịch chỉ tổ khiến đối phương thêm phản cảm, nên lấy tất linh dịch, nồng độ 1/10 ra. Xem ra tiểu hữu còn giữ gìn với lão phu. Cũng đúng, dị bảo nhe vậy cần phải cẩn thận đôi chút. Nam tử phát ra khí thế thuộc về võ tôn, khiến Diệp Phong hơi rùng mình, mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống. Gã tuy tu luyện nguyên thần quyết, lại biết ba môn cơ sở thần thông thuật, nhưng đối diện với nam tử, không dấy lên được ý chí kháng cự, phảng phất đối phương chỉ động ngón tay là lấy được mạng gã. Cũng may đối phương chỉ có ý chấn nhiếp, khí thế phát ra rồi thu lại ngay, không áp bức gã. Bản tôn nói đến vạn niên linh ngọc dịch nguyên chất cơ. Nam tử thấy gã định lên tiếng thì ngắt lời trước. Lão phu thấy tuổi tiểu hữu như vậy mà có thành tựu thế này, chắc từng sử dụng ngọc dịch đã pha. Dù để lại nguyên dịch thì hiệu quả cũng không cao. Nếu dùng để giao dịch với thương gia thì lão phu đảm bảo tuyệt đối không để tiểu hữu thiệt. Trong tay lão phu có đến mười mấy loại đơn dược và bảo vật hiệu quả tương đương. Ngoài ra tiểu hữu có điều kiện gì, thương gia đều đáp ứng. Y nói vậy là muốn Diệp Phong hiểu, y quyết lấy được vạn niên linh ngọc dịch. Gã biến sắc mấy lần, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng lên, đúng là trong tay mổ có linh dịch nguyên chất. À, mắt nam tử sáng lên, hỏi dồn, còn có mấy giọt? Tôn giá cho rằng tại hạ có mấy giọt. Gã đã quyết ý, nửa cười nửa không hỏi, chắc không chỉ một giọt. Ngữ khí nam tử thập phần khẳng định, vốn có hai giọt, bất quá bị tại hạ pha mất một giọt rồi. Diệp Phong bình thản đáp, từ phản ứng của nam tử cho thấy y không biết gã có nhiều nguyên dịch. Dù gì, vạn niên linh ngọc dịch quý giá như vậy, xuất hiện một giọt đã khiến tình hình nổi sóng. Đối phương dù tinh minh hơn cũng không ngờ được gã phát hiện ra vạn niên linh ngọc tinh hoa rồi gom linh dịch. Gã không đời nào thật thà giao hết. Gã đã cân nhắc rồi mới kiên trì đáp là chỉ có một giọt. Đối phương liên tục thăm dò và uy hiếp, nếu võ sư tầm thường e rằng khó chống cự nổi. Thần niệm của gã cũng cao nên nói dối mà không lộ sơ hở cho đối phương phát giác. Y khẳng định gã không chỉ có một giọt cũng là thăm dò mà thôi. Nếu tâm trí gã không kiên định, thực sự chỉ có một giọt thì rất có thể nét mặt sẽ để lộ. Có điều phản ứng của gã cực nhanh, hồi đáp cũng tương kế tự kế. Ta thản nhiên lật ngược suy đoán của ngươi xem ngươi có tin không. Đằng nào thì nguyên trạc không gian trên cổ tay, trừ gã ra thì không ai tra thám được. Dù đối phương hoài nghi cũng không thể tìm được sơ hở. Lấy ra cho ta xem. Nam tử nhìn gã hồi lâu, không nhận ra gì khác lạ, đành chịu lùi một bước. Nguyên dịch chân quý như vậy, lẽ nào mỗ lại mang theo? Diệp Phong xòe tay, không tin. Các hạ cứ kiểm tra chữ vật đại của mỗ. Gã cởi chữ vật đại xuống ném cho nam tử, không hề do dự. Đường đường võ tôn tất nhiên không làm cái việc lục chữ vật đại của người khác. Hơn nữa Diệp Phong dám đưa thì chứng minh nguyên dịch đích xác không nằm trong tay gã. Còn nguyên trạc, từ phi người tu luyện nguyên lực, rất khó phát giác. Vậy thì chúng ta cứ bàn trước đã. Thành giao rồi mỗ sẽ cùng tiểu hữu đi lấy, được không? Nam tử hiển nhiên vẫn muốn xác nhận xem có phải gã chỉ có một giọt không. Cũng được. Mộ để lại một giọt linh dịch chuẩn bị đổi lấy thiên tài địa bảo. Ở Vân Châu, thương gia các vị có nhiều bảo vật nhất. Nếu giao dịch công bằng thì mộ cũng không thiệt. Ha ha, đích xác. Thứ tiểu hữu cần nếu thương gia không có thì không mấy nhà có đâu. Tuy hơi khoác lác nhưng từ miệng nam tử nói ra lại có khí thế khiến người ta tin phục. Sau cùng ông ta cũng tin là Diệp Phong thật sự chỉ còn một giọt nguyên dịch. Bằng sẽ không để ông ta đi lấy cùng. Với thực lực võ tôn của ông ta, một võ sư không thể nào dám giở trò ngay trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, nguy cơ đột hiện. 3 ngày sau, Diệp Phong cũng về đến Võ Dung học viện. Lần này đến Tứ Hải Thành, có thể mục đích của gã đã đạt được cơ bản, ra về đầy thành quả trong tay. Điều duy nhất gã không vui là bị thương gia bức ép phải giao dịch một giọt vạn niên linh ngọc dịch. Bất quá gã tuy bực mình nhưng không dám chút giận lên thương gia. Gã biết mỗi tấm tử kim tạp của thương gia đều có số hiệu, Khi tặng đi thì số hiệu đó sẽ được ghi lại cùng với tin tức và thân phận về người được tặng. Gã hiểu rằng phương pháp hóa trang không sơ hở của mình đã bị Quý Tân Tạp bán đứng. Thế giới này thực lực làm đầu. Thế gia lớn như Thương gia biết được gã có vạn niên linh ngọc dịch mà còn muốn giao dịch công bằng thì gã nên lấy làm mừng mới đúng. Tin tức này mà lọt vào tai Vân Châu tứ đại thế lực, e rằng gã đã bị giết mất xác từ lâu. Gã nhận ra Thương gia hình như rất coi trọng gã, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng với gã đó không phải việc gì xấu xa. Từ đáy lòng mình, gã vẫn giữ đôi chút hảo cảm với Thương gia. Đưa võ tôn Thương gia đi lấy linh dịch cũng không làm khó gã. Gã mượn cớ về chỗ ở thu dọn, nhân cơ hội cho một giọt nguyên dịch vào lọ ngọc rồi đưa đối phương đến Vụ Ẩn Sơn Mạch, tìm sơn động tiểu hôi cư trú lúc trước, đào một cái hố trong đó, cầm sẵn lọ ngọc trong tay, trực tiếp giao ra. Đối phương không nhận ra nguyên trạc trên tay gã nên cũng không phát giác được thủ thuật của gã. Thấy gã thật sự đào được linh dịch rồi kiểm tra kỹ càng quanh đó mà không thấy linh dịch gì thì mới gật đầu, phiêu nhiên đi mất. Diệp Phong thở phào, coi như lừa được đối phương. Bớt một giọt linh dịch với gã không ảnh hưởng gì, có điều Thương gia trả cho gã rất hậu. Các loại linh dược, linh đơn có ích cho võ sĩ tiến giai võ sư đủ cho mấy trăm người sử dụng. Linh dược và linh đơn dành cho võ sư đủ cho hơn trăm người sử dụng. Đơn dược đó gần như không có gì xung đột với hiệu quả của linh ngọc dịch. Gã đã yêu cầu Thương gia giúp đỡ như vậy, nhận thức của gã về đơn dược chỉ nằm trong phạm vi nguyên đơn. Còn có mấy chục môn ngũ hành võ kỹ, đa số là lục phẩm võ kỹ, trong đó còn 12 môn thất phẩm võ kỹ. Bất quá, những võ kỹ đó không phải bí tích nguyên bản mà là linh thức phục chế bản đủ để học tập vài lần. Bí tịch nguyên bản cực kỳ quan trọng với một đại thế gia. Thương gia dù rộng tay đến đâu cũng không thể đem võ kỹ cao thâm trong tộc gia trao đổi. Một giọt vạn niên linh ngọc dịch chỉ có thể tạo ra một cao thủ cho Thương gia, còn một môn võ kỹ ưu tú có thể tạo ra một gia tộc hùng mạnh. Giá trị hai thứ không đơn giản tính toán theo tinh tệ. Với một vài độc hành cao thủ, một môn bát phẩm võ kỹ tuyệt đối không bằng một giọt vạn niên linh ngọc dịch. Trong tay có tài sản hùng hậu và nhiều linh dịch đã pha, gã có lòng tin chỉ trong một năm ngắn ngủi sẽ bồi dưỡng được một toán võ sư. Nhân tuyển là người Diệp gia còn lại và một vài huynh đệ của tụ nghĩa xã. Ngày báo thù không còn xa nữa. Trong lúc gã xuân phong đắc ý thì Lục Lâm bang chìm trong u ám. Phế vật, xuẩn tài. Tô Chiến Thiên đá Tô Biệt trọng thương chưa khỏi văng vào tường, mạch máu trên mặt lộ rõ như con giun lớn, cực kỳ đáng sợ. 18 vạn tinh tệ, 18 vạn tinh tệ lại mất như thế. Vạn niên linh ngọc dịch bị ai cướp mà ngươi không biết, ta nuôi phế vật ngươi để làm gì? Mắt Tô Chiến Thiên ánh lên cuồng nộ, lần này để gom tiền mua linh dịch, Lục Lâm bang đã dốc toàn bộ vốn liếng, nếu có được thì mọi thiệt hại đều đáng, bởi khi thực lực có hắn đột phá, dù chỉ đạt đến thất giai võ tông điên phong, Lục Lâm bang cũng có lợi không nhỏ. Nhưng tất cả vì Tô Biệt nhất thời u mê nên tống táng hết. Ba võ tông trưởng lão đi cùng đều run như cầy sấy, không dám nói thêm một câu. Việc này từ đầy đến cuối đều quỷ dị. Người bịt mặt đó không có vẻ gì bày kế lừa Tô Biệt nhưng lại xảo hợp quá mức. Tô Biệt tín nhiệm Nguyệt Sát đến mức mù quáng nên không tra hỏi gì đã giao linh dịch. Theo lời Tô Biệt kể lại thì kẻ đó hình như cũng bất ngờ. Nhưng khi kẻ đó thoát thân lại để lại một lộ ngọc giống hệt, chứng tỏ ý đồ của gã là đoạt linh dịch, không thì sao lại chuẩn bị trước lọ ra. Chúng đều không ngờ việc đêm đó nửa là xảo hợp, nửa là dự mưu, e rằng cả Diệp Phong cũng không tính được. Điền Chí, ngươi thấy thế nào? Tô Chiến Thiên thở ra mấy hơi nặng nề, nhìn sang vị quân sư được tín nhiệm nhất. Chỉ dựa vào những lời công tử nói, việc này không thể suy đoán được, nếu thuộc hạ đoán không sai. Kẻ đó tồn tâm muốn đoạt linh dịch nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Là quân sư Lục Lâm bang, đầu não Điền Chí quả nhiên rất tinh minh, suy đoán không sai bao nhiêu. Thực lực của kẻ đó chỉ là sơ giai võ sư, nhưng có thể yên lành dưới một đòn toàn lực của đại trưởng lão, đồng thời thân pháp và công kích không kém hơn cao giai võ sư. Điền Chí nheo mắt, lạnh lùng nói, nhân vật như vậy, Vân Châu không có nhiều. Theo thuộc hạ biết chỉ có một người, vừa hay lại có ân oán với bản bang. Ngươi nói là... Diệp Phong, tất thảy đều kinh hô, trừ hắn còn ai có năng lực đó. Điền Chí khẳng định, công tử phái Nguyệt Sát ám toán võ sư mua võ kỹ đó, e rằng đồng thời cũng bị Diệp Phong để ý. Nguyệt Sát chết trong tay hắn có gì lạ đâu, kẻ đó tu luyện đích thị kim nguyên khí hải. Tô Biệt nén đau hỏi, công ty đừng quên Diệp Phong nhiều lần giết chết cao giai võ sư trong bang, sử dụng đều là kim nguyên lực. Điền Chí sầm mặt, từ từ nói, tôi cho rằng hắn có thể là người có song sinh khí hải. Song sinh khí hải tức là sinh ra đã có hai loại khí hải. Hai khí hải lúc sơ sinh đều rất yếu ớt, lại được trời sinh cân bằng nên có thể tồn tại trong một cơ thể dù thuộc tính khác nhau. Người như thế, trong ước vạn chỉ có một, hai. Không sai, trừ Diệp Phong ra, ta không tin có độc hành võ sư nào dám vuốt râu hùng của Lục Lâm Bang. Tô Chiến Thiên vỗ mạnh lên thành ghế, tức thì mặt gỗ tư tung. Bảo ngươi điều tra tung tích của Diệp gia tộc nhân, có kết quả gì chưa? Từ đáy lòng hắn dấy lên oán độc, nếu giờ Diệp Phong xuất hiện trước mặt, e là hắn sẽ xé xác gã. Có manh mối rồi. Điền Chí cười lạnh, khóe mắt tỏ vẻ âm độc. Người của chúng ta nghe ngóng được tin tức quan trọng ở mấy thành thị và tiểu trấn gần Ngọa Lăng Thành. Tin gì? Điền Chí trải một tấm địa đồ đơn giản ra, khẽ vẽ một vòng tròn, từ trung tâm là khoảng này, ở các thành trấn quanh đó, cứ cách mỗi tháng lại có 10 người đến mua đồ sinh hoạt. Điền Chí chỉ vào nơi nằm giữa Ninh Tĩnh Xâm Lâm và Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Vậy thì sao? Tô Chiến Thiên và trưởng lão đứng cạnh không hiểu. Những người này, tại mỗi thành trấn đều chỉ mua một thứ rồi đổi địa điểm ở tháng sau. Số vật chất sinh hoạt đó đủ cho hơn 100 người sử dụng trong một tháng. Trước đây chúng ta tập trung tìm Diệp gia dư nghiệt ở những nơi có người ở, nhưng không ngờ chúng vì trốn tránh mà ẩn thân vào nơi nguy hiểm nhất, Ninh Tĩnh Xâm Lâm hoặc Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Có chuyện đó sao? Một trưởng lão lẩm bẩm, ở đó yêu thú hoành hành, Diệp gia dù có mấy võ sư chống chọi được đôi phần nhưng tộc nhân khác thì sao? Chúng đông người, phổ thông nhị giai yêu thú vị tất dám chạm vào, còn tam giai yêu thú thì hai sơ giai võ sư miễn cưỡng có thể chống chọi được, hà huống chúng không chỉ có một, hai võ sư. Theo mộ, chúng tìm được nơi... tương đối an toàn trong đó nên mới dám mạo hiểm tiến vào. Đã vậy, chúng ta sai nhiều thủ hạ vào tìm. Tô Chiến Thiên giận quá gầm lên, oán hận dành cho Diệp Phong lên đến đỉnh điểm. Điền Chí ngăn cản, dù ở Xâm Lâm hay Hạp Cốc, diện tích đều rất lớn. Hơn nữa yêu thú tung hoành sẽ mang lại không ít phiền hà cho chúng ta. Lao sư động chúng sẽ đả thảo kinh xà. Vậy thì nên làm thế nào? Đợi đã. Điền Chí mỉm cười, thuộc hạ tính rồi, từ lần trước chúng đi mua đồ sinh hoạt đã được hơn 20 ngày, vài ngày nữa chúng sẽ phải rời nơi ẩn thân. Thuộc hạ đã sắp xếp người tại những thành trấn gần đó mà chúng có thể xuất hiện, chỉ cần phát hiện tung tích là bám theo, tìm đến chỗ chúng lẩn trốn. Lúc đó chúng ta sẽ phái nhân mã trong bang đến bao vây đột ngột, nhất định sẽ khiến chúng không kịp trở tay. Hảo, việc này mà thành công, ta ghi công ngươi. Tô Chiến Thiên ngừng bặt, chợt nhớ ra tiền bạc trong bang đã khô kiệt, nhiều vật phẩm để thưởng cho thủ hạ cũng đã phải mang đi bán để gom tiền. Hắn dần giật ra mặt, bắt được Diệp gia dư nghiệt, bản bang chủ nhất định không để ngươi thiệt. Điền Chí không để tâm, cúi người cảm tạ. Thực lực của hắn không cao, vì được Tô Chiến Thiên tín nhiệm nên mới đứng vững được trong Lục Lâm bang, có vô thượng quyền lợi, còn phần thưởng. Có thứ gì quan trọng hơn tín nhiệm của Tô Chiến Thiên? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, về gia tộc Mộc Phong huynh đệ, lấy đâu ra nhiều đơn dược thế? Lý Ngọc kinh ngạc, nhìn gã lấy ra từng lọ thuốc lớn nhỏ đủ loại, mắt tưởng rách mí. Phẩm cấp những đơn dược này đều từ thất phẩm đến lục phẩm, có thể trực tiếp đề thăng đẳng cấp cho võ sĩ. Bình thường một viên thôi cũng không dễ có, ai ngờ Diệp Phong lấy ra tận mười mấy loại, gồm mấy chục viên, thật khiến người ta phát cuồng. Có đơn dược rồi, thành viên tụ nghĩa xá sẽ đạt tới võ sư cảnh giới trong thời gian rất ngắn. Ha ha, đó đều do Tử Thanh tặng mộ. Mấy ngày nay, Quan hệ giữa Mộc Phong và Mộ Dung Tử Thanh đã truyền khắp học viện, Lý Ngọc tất nhiên có nghe. Đường đường Mộ Dung thế gia đại tiểu thư, lấy ra ngần này đơn dược thì y còn có thể hiểu được. Xem ra lời đồn cô yêu Mộc Phong là chuyện không giả. Ánh mắt nhìn gã lập tức có thêm ý đùa cợt. Diệp Phong trợn tròng trắng, bắt buộc phải đem Tử Thanh ra làm lá chắn. Bèn bực mình trừng mắt nhìn đối phương, phân phối đơn dược cho các vinh đệ đáng tin của tụ nghĩa xã để họ nhanh chóng xung phá đến võ sư. Hiệu quả của những đơn dược này đều bá đạo, nếu liên tiếp sử dụng 2-3 viên thì trong 2 tháng, từ cao giai võ sĩ tấn nhập võ sư không khó, nhưng như vậy thì khí hải không thể củng cố kịp, một khi tấn cấp sau này sẽ không tiến bộ được nữa. Lý Ngọc lo lắng, yên tâm, chỉ cần họ nhanh chóng xung phá võ sư, ta sẽ có cách củng cố khí hải cho họ. Chỗ dựa của gã là vạn niên linh ngọc dịch, một giọt đã pha thành 1% cũng có thể giúp võ giả tẩy kinh phạt tủy, độ ngưng kết của khí hải cũng tăng cao. Căn bản không vững tạo thành từ lúc còn là võ sĩ sẽ dễ dàng được rũ sạch trong quá trình này. Hiệu quả của vạn niên linh ngọc dịch là ngưng nguyên trúc cơ, sử dụng vào thì tiến độ tu luyện của võ giả tăng nhanh, cơ sở của khí hải vững vàng. Chỉ cần bổ sung nguyên lực, tu luyện như vậy tất nhiên cực nhanh. Thật vậy thì tốt quá. Lý Ngọc kinh hỉ. Từ khi Diệp Phong trả lại truyền thừa tinh huyết cho hai huynh muội, y cực kỳ tín nhiệm Mộc Phong. Tuy hơi nghi hoặc vì sao gã nhiệt tâm nâng cao thực lực cho tụ nghĩa xã, nhưng y cho rằng gã tuyệt đối không có mưu đồ xấu. Ở đây có một ít võ kỹ cao cấp, chia cho mọi người theo thực lực và tiềm lực. Diệp Phong lại đưa lục phẩm và thất phẩm võ kỹ do linh thức phục chế cho Lý Ngọc. Đó là lục phẩm. Lý Ngọc vừa đọc liền nhảy dựng lên, còn cả thất phẩm. Võ kỹ đẳng cấp này, dù là linh thức phục chế bản cũng giá trị ít nhất mấy trăm đến hơn ngàn tinh tệ. Thất phẩm võ kỹ thậm chí cả vạn tinh tệ không mua được. Sự quá kinh nhân. Huynh quen thuộc các huynh đệ tụ nghĩa xã, chia thế nào tùy huynh. Gã mỉm cười, Vỗ vai đối phương, nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là một. Mộc Phong, Lý Ngọc mỗ mặc kệ huynh đệ có thân phận gì, cũng xin được thay mặt huynh đệ tụ nghĩa xã đáp ứng. Chỉ cần hoàn thành được mục tiêu, sau này tất cả sẽ nghe theo huynh đệ, quyết không sai lời. Lý Ngọc tuy thật thà nhưng cũng tinh minh vô cùng. Võ kỹ cấp cao đủ chủng loại thế này, thế lực bình thường tuyệt đối không có. Mộ Dung thế gia có lẽ đủ thực lực làm điều đó, nhưng không đời nào để cho Mộ Dung Tử Thanh tùy ý tặng người khác. Số đơn dược ban nãy còn khiến y cấn cá thì giờ đã xác định được chắc chắn do Mộc Phong kiếm về. Trên đời không có thứ gì miễn phí, y hiểu rõ gã không tiếc sức giúp cho tụ nghĩa xã, chắc chắn có ý đồ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn y trừ thực lực và tiềm lực ra thật không có gì đáng giá khác. Với họ, chỉ cần giúp họ báo được thù, dù bán mạng cũng không có gì phải suy nghĩ. Tụ nghĩa xã luôn nỗ lực nhưng cũng hiểu rõ chỉ bằng vào mười mấy người và hai võ sư, muốn phát triển thành thế lực sánh với Lục Lâm Bang là điều không tưởng. Họ chỉ dựa vào chút hy vọng trong lòng để kiên trì đến giờ. Hiện tại, Mộc Phong xuất hiện khiến hy vọng như tia lửa leo lét trong họ bùng lên thành hỏa diễm rừng rực. Có cao giai võ kỹ, có nhiều võ sư, chỉ cần có thời gian, họ sẽ đủ sức đấu với Lục Lâm Bang. Vinh muội y tiếp thủ truyền thừa tinh huyết, tiềm lực khó lòng ước lượng được. Tất cả gần như đều do Mộc Phong mang tới. Chỉ cần họ thực hiện được tâm nguyên tiêu diệt Lục Lâm Bang, sau này có đi theo Mộc Phong cũng không nửa lời oán thán. Hà huống thực lực và khí phách của gã đều khiến thành viên tụ nghĩa xã bái phục. Trong lần cướp công phẩm, một mình gã cầm chân thất giai võ sư của đối phương khiến niềm kính sợ ăn vào lòng mỗi người. Theo nhân vật như thế, còn gì mà không tâm cam tình nguyện. Chúng nhân đều nhận ra gã không chỉ đơn thuần muốn lợi dụng họ, giữa hai bên còn có tình huynh đệ sâu sắc. Đợi khi hoàn thành mục tiêu chung rồi nói. Diệp Phong máy động, thành viên tụ nghĩa xã đều là võ giả không có hoặc mất đi căn cơ, họ đều có tiềm lực. Sau này ít nhất cũng là cao giai võ sư, diệt trừ Lục Lâm Bang xong mà hấp thu được họ vào Diệp gia tất sẽ đưa Diệp gia đứng vững tại Vân Châu, tạo nên cơ nghiệp. Như thế gã sẽ yên tâm hành tẩu võ nguyên đại lục mà không phải lo lắng những việc trong tộc. Bất quá đó là việc sau này, quan trọng nhất là cần lật đổ Lục Lâm Bang. Từ biệt Lý Ngọc, gã nhìn về phía Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Ta cũng nên về gia tộc một chuyến. 5 ngày sau, Diệp Phong xuất hiện ở Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Tuy dọc đường bị tam giai yêu thú tập kích nhưng với thực lực gã, đều không tạo thành uy hiếp.